khoảng trời rộng lớn, chương 15, vợ lùn mất tích rồi. Góc truyện audio.com. Quỳnh tròn mắt, hả, nguy gì chứ, tôi vẫn, á, chưa kịp nói thêm lùn đã bị ai kia bịt miệng lại. Nàng mở to mắt nhìn khung cảnh quái dị trước cửa lớp. Một đứa thì bế mình, một đứa khác thì lao ra bịt miệng mình. Vâng ạ, lúc nãy là bạn lớp trưởng vô duyên lao ra bịt alo của lớp phó đấy ạ. Quỳnh nhíu mày, chưa kịp hiểu mô tê răng dứa chi thì ông xã đã cao có bế xốc cô lên từ tay Huy. Hầm hầm tiến về chỗ ngồi. Đến nơi, Duy lầy thả vợ cái bịch xuống. Hại lùn vừa méo mó xoa mông vừa lườm nguýt. Thầy Quảng nhìn hành động của lớp trưởng. Bỗng dưng nhếch miệng cười. Quay qua Huy hỏi, Quỳnh bị sao thế em? Dạ, Quỳnh bị trẹo chân thầy ạ. Nãy em đi giặt rẻ thấy Quỳnh đang ngồi nhăn nhó thầy ạ. Em đã giúp bạn ấy nắn lại chân nhưng vì bạn ấy còn đau nên. Huy hot boy diễn thuyết rất chi là chân thật sống động. Cả lớp ai cũng thương cảm cho bạn Quỳnh và ngưỡng mộ bạn Huy ra tay nghĩa hiệp. Chỉ có hai con người ngồi dưới là há hốc. Quỳnh lùn tiêu nghỉu, ra là Huy có kế hoạch cả. Chứ không phải do sự đáng yêu của nàng rồi. Sẽ không đẻ được con nữa mất. Lùn đâu biết Huy vì ai đó mà quẳng luôn cái rẻ đi đâu cũng đếch nhớ. Còn Duy, thì mặt mũi cứ đen xì từ lúc tới giờ. Lầm lầm lì lì, thầy gọi lên bảng làm bài cũng không thèm nhúc nhích. Nga thấy vậy thì quay xuống. Dịu dàng hỏi thăm, lớp trưởng, thầy gọi ông kìa, nghe giọng dịu dàng như nước của Nga. Duy mới ngẩng lên, ấp úng, cảm ơn bà, cả buổi hôm đó. Duy cứ ý ấy thì thụt với lớp phó văn nghệ. Hại lớp phó học tập ngứa hết cả mắt. Nàng đang rất tập trung làm bài nhé. Mà hai đứa kia cứ thầm thí rúc xích. Lùn kéo tay con bạn xoắn một phát rõ đau. Hại Nga bặm môi. Bà bị điên à, điên điên cái con khỉ. Bà có ngồi im đi hong. Ngoáy ngoáy như đuông dừa vậy ai học. Duy thấy crush mình bị đau thì xót rồi. Lẩm bẩm ca khịa, gớm, lúc sáng được trai bế còn phơi phới lắm, giờ lại ra vẻ quá cơ. Huy nghe thấy thì nhột, một đấm vào mồm thằng bạn chí cốt. Vâng thưa các bạn, và bốn thanh niên của chúng ta cứ đánh nhau chí chóe như thế cho tới khi cô giáo tống cả bốn đứa ra đứng ngoài hành lang. Trước khi ra về, Huy còn lưu luyến giữ nàng lùn lại, nhỏ nhẹ bảo, lần sau bà đừng ăn mặc như thế nữa. Không. Hay lắm, hả, không phải Huy thích kiểu này sao? Chả có nhẽ, chó Duy lừa mình, máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu rồi. Mà Crush cứ đứng luyên thuyên mãi. May thay có chú chó nào đó lao đến kéo tay Quỳnh lôi sình sạch đi. Nàng chỉ kịp cười một cái với Crush. Tới nhà xe, lùn căm phẫn giang tay ra. Trừng mắt gào lên, bỏ ra, ăn phải bà gì à, Duy cũng phẫn uất không kém. Cục cái đôi mắt lợn luộc xuống. Hôm nay bà gian díu gì thế hả? Gian díu, im miệng đi, đồ lừa đảo, đang chuẩn bị lao vào cắn xé nhau rồi. Mà thấy mấy đứa nhìn đôi bạn trẻ như trốn chạy rồi. Lầy đành ngậm ngùi quay xe rồi hất hàm ra lệnh cho phu nhân leo lên xe về nhà nói chuyện. Tội là lùn kiêu, vênh mặt đi thẳng, Duy điên tiết phóng xe về nhà. Định bụng sẽ khóa sư cửa lại cho con lợn lùn kia đếch vào được nữa. Các vị phụ huynh thì đi đám hỏi trên tận quê. Lầy nằm dạng tay chân trong phòng khách vừa ăn vặt vừa chơi game. Mắt thi thoảng hóng ra ngoài cổng chờ đợi tiếng ý ới gào thét của vợ lùn. Bụng hí hửng nghĩ đến cảnh lợn nhà mình xuống nước bánh bèo xin sỏ mở cổng mà sướng rơn. Cười hí hí, 11 giờ, 11 giờ rưỡi. Một giờ chiều, gật gà chán chê trên sofa, Duy choàng tỉnh dậy, phi ra cổng, trời thì nắng, lợn lùn đợi lâu quá lỡ cảm nắng ngất xừ ra đó thì sao? Con heo ngang bướng đó, ghen thế không biết, nhưng mà, lầy trương hừng, ngoài cổng vắng tanh, chỉ có nắng chưa dội xuống gay gắt, cách trương,